Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 1065, chương 1065, bên kia hạ cờ xuống. Chuông này hỏi tiên, cũng hỏi tâm, tâm thành ngôn chân, thì tiếng chuông quanh quần. Ninh Viêm từ quỳ xuống, là quá trình tâm tính của hắn chuyển biến, đụng vào chuông vấn tiên bên. Trong lúc chuông vang vọng, linh hồn của hắn dường như cũng nhận được tẩy lễ. Loại tẩy lễ này là tàn khốc, tựa như dãy giụa trước khi hóa kén thành bướm. Máu chảy đầy mặt hắn, lục phủ ngũ tạng trong cơ thể đều cuồn cuộn. Giờ phút này miễn cưỡng ngẩng đầu, nhìn hoàng cung phía trên. Trong lúc mơ hồ, hắn tựa hồ thấy được ở trong hoàng cung, ngồi ngay ngắn chính giữa, mặt không chút thay đổi, tràn ngập uy nghiêm nhân hoàng. Ta không có làm, Ninh Viêm thanh âm khàn khàn rơi vào trên quảng trường, rơi vào trong lòng mọi người, cho đến khi thân thể hắn nghiêng một cái, hôn mê đi qua. Hứa Thanh đem hắn đỡ lấy, đặt trên mặt đất. Đối với chuyện hôm nay, trong lòng hắn gợn sóng chập trùng. Mặc dù hết thảy chứng cớ đều chỉ hướng Ninh Viêm, nhưng Hứa Thanh tin tưởng việc này không phải Ninh Viêm gây nên. Hắn không có năng lực đó, cũng không có đủ động cơ. Điểm này Hứa Thanh cảm thấy nhân hoàng không thể sơ suất, nhưng hết lần này tới lần khác, hắn vẫn làm như vậy. Hứa Thanh trầm ngâm, nhưng hắn dĩ vãng kinh lịch, để cho hắn biết bất cứ chuyện gì, không thể chỉ nhìn mặt ngoài. Nhân hoàng hành vi, càng là như vậy. Hứa Thanh suy tư, hắn nhớ tới sau khi Thiên Lan Vương tử vong, thánh chỉ, nhân hoàng cấp cho Ninh Viêm, nơi đó nhìn như hà khắc, nhưng trong đó ẩn chứa thâm ý, và lại dùng hai chữ bướng bỉnh một bút nói qua. Giống như, đây cũng là nhân hoàng đối Ninh Viêm một loại bảo hộ. Sau đó, Hứa Thanh nhớ tới phương thức suy nghĩ mà sư tôn từng nói với mình, đem bản thân thay vào trên người nhân hoàng. Từ góc độ của đối phương mà nhìn nhận toàn cục, nếu ta là nhân hoàng, hết thảy chứng cớ đều chỉ hướng con ta. Ta sẽ, như thế nào? Nhân hoàng, không phải một người hoàng, cũng không phải đơn thuần phụ thân, mà là cả nhân tộc hoàng. Mặt khác còn có một điểm, đó chính là thái tế đi ra thời gian. Vừa vặn, mặt trời mọc vấn tiên trung xuất hiện một khắc. Đây là mượn cái này cái cơ hội, ám chỉ Ninh Viêm đến hỏi chuông. Đồng, thời cũng kích thích thoáng cái Ninh Viêm quyết tâm. Đương nhiên cũng có một loại khả năng khác, là ở trong mắt nhân hoàng, Ninh Viêm đích xác xác, có cũng được mà không có cũng không. Sao, mà hết thảy chứng cớ đều chỉ hướng Ninh Viêm. Như vậy ở hắn nhìn lại, Ninh Viêm coi như là bị oan uổng, cũng khó thoát khỏi liên quan. Hắn, hoặc là người bên cạnh hắn, nhất định là một trong những manh mối cho nên ta được triệu đến. Hoặc là, đây hết thảy đều không phải như vậy. Còn có một loại khả năng khác ta không nghĩ tới. Hứa Thanh trầm tư, suy nghĩ của nhân hoàng. Hắn đoán không ra, giờ phút này tiếng chuông dư âm chậm rãi tại thiên địa tiêu tán. Hoàng cung trước thái tế cúi đầu, chờ đợi pháp chỉ, thời gian không lâu, nghe không ra hỉ nộ, giống như không ẩn chứa bất kỳ tình cảm thanh âm. Từ trong hoàng cung quanh quẩn mà ra, tạo vật cung cùng này tương quan cả đám người. Giam giữ huyền tự địa lao, cổ Việt tất huyễn, cổ Việt Ninh Viêm, giam giữ thiên lao trong cung, hoàng đô trong ngoài giới nghiêm, trận pháp toàn diện giám sát, tất cả truyền tống trận tiếp tục phong bế. Tối nay lệnh giới nghiêm mở ra, thượng huyền ngũ cung mỗi bên một phương, đơn độc thanh tra việc này, hướng trẫm báo cáo, trong vòng 10 canh giờ, cần phải tìm ra thự quang chi dương đã mất, địa lao chữ huyền. Ở ngoài hoàng cung, do chấp kiếm cung trông coi, chỉ giam giữ trọng phạm. Bao năm qua tất cả nhân tộc hung ngược đều bị giam giữ ở bên trong. Mà trong cung thiên lao so sánh với địa lao, càng đặc thù hơn, đó là hoàng tộc chi ngục. Giờ phút này theo nhân hoàng thánh chỉ truyền ra, bầu trời cũng có sấm sét nổ vang. Thị vệ trên quảng trường nhao nhao tiến lên, đem mọi người cùng Ninh Viêm mang đi. Hứa Thanh không thể ngăn cản, cũng không có đạo lý ngăn cản. Hắn nhìn thân ảnh Ninh Viêm bị mang đi, đáy lòng phân tích thánh chỉ của Nhân Hoàng bị giam giữ trong cung Thiên Lao. Nhìn từ phương diện bất lợi, đây đối với Ninh Viêm mà nói là một lần sinh tử kiếp, nhưng theo có lợi một mặt đi xem, tựa hồ đây cũng là một loại bảo hộ. Mà ngay sau khi mọi người bị áp giải đi, Thái tế trước điện đột nhiên mở miệng, Hứa Vực Tôn, bệ hạ tuyên ngươi vào điện. Hứa Thanh Thần sắc bình tĩnh đi về phía trước, bước lên bậc thang, đi tới trước mặt Thái tế, hơi chắp tay. Thái tế gật đầu, xoay người đi trước, một khắc hai người bước vào đại điện, nghi sự trong điện người đều lui về phía sau, lựa chọn rời đi, ngay cả Thái tế cũng đồng dạng lui về phía sau vài bước, ở ngoài hoàng cung, phất tay, đem hoàng cung đại môn đóng lại. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ hoàng cung cũng chỉ còn lại có Hứa Thanh cùng Nhân Hoàng hai người. Hứa Thanh ngẩng đầu, nhìn Nhân Hoàng, khom người cúi đầu, bái kiến bệ hạ. Hoàng cung trên bậc 9, Nhân Hoàng ngồi ở nơi đó, uy áp toàn thân tản ra vặn vẹo hư vô, khiến cho ánh mắt có thể nhìn thấy một mảnh mông lung, chỉ có cặp mắt ở phía sau hạt châu kia đặc biệt rõ ràng, lạnh lùng, sắc bén, bị hắn ngóng nhìn tựa như đặt mình vào rét đậm. Hứa Đế Thanh, triệu hoán ngươi bí tàng bên trong kiếm, để nó đến chảm chẫm. Nhân Hoàng thanh âm trong điện lượn vòng, tạo thành dư âm thật lâu không tiêu tan. Hứa Thanh hai mắt ngưng tụ, hắn không nghĩ tới Nhân Hoàng một mình gặp mặt chính mình nói ra câu nói đầu tiên đúng là như vậy. Vì thế ngóng nhìn Nhân Hoàng hai mắt, sau một lúc lâu, hắn ở trong cơ thể triệu hoán bí tàng bên trong đế kiếm. Kiếm này bất động, Nhân Hoàng nơi đó thủy chung ngồi ngay ngắn, trên người ba động như thường, hai mắt không có bất kỳ biến hóa, bình tĩnh mở ra. Ngươi có biết vì sao đế kiếm bất động không? Hứa Thanh lắc đầu, đó là bởi vì trẫm không thẹn với nhân tộc, không thẹn với đại đế. Trẫm không phải địch nhân của ngươi. Thanh âm Nhân Hoàng trầm thấp hùng hậu, quanh quẩn đại điện. Mà sau khi những lời này nói xong, Nhân Hoàng nhắm hai mắt lại, kết thúc cuộc nói chuyện đơn giản này. Hồi lâu, Hứa Thanh khom người một bái, xoay người hướng về cửa điện đi. Đến, cho đến khi hắn đi tới trước cửa điện, muốn đẩy ra một khắc, phía sau hắn, truyền đến Nhân Hoàng câu nói cuối cùng. Ninh Viêm đã lựa chọn ngươi, như vậy tương lai của hắn, liền giao cho ngươi. Cửa điện mở ra, Hứa Thanh đứng ở nơi đó, bước chân dừng lại mấy hơi, nhẹ gật đầu, cất bước đi ra đại điện. Cho đến khi đi qua quảng trường, đi ra hoàng cung lúc, hắn đứng ở kim giáp cự nhân phía dưới, quay đầu nhìn xa xa đại điện. Nhân Hoàng, đến cùng là cái hạng người gì? Không có câu trả lời, Hứa Thanh thu hồi ánh mắt, trong mưa gió, đi về phương xa. Hắn không có trở về phủ đệ, mà là trước tiên đi chấp kiếm cung, gia nhập vào chấp kiếm cung đối với Thự Quang Chi Dương mất trộm án bên trong điều tra. Đối với Hứa Thanh đến, chấp kiếm cung lựa chọn tiếp nhận, mà chấp kiếm cung điều tra cũng rất là nhanh chóng. Bọn họ trước tiên tập trung phương hướng là Hoàng Đô Tông một tông mộ, không phải tổ mộ. Cái sau Duy Hoàng mới có thể tại tử vong sau hạ táng, cái trước thì là hoàng tộc huyết mạch sau khi chết mai táng chi địa. Ở nơi đó, chấp kiếm cung tìm được một tòa mộ phần. Kia là đồng bào ca ca của Ninh Viêm, mộ của thập nhất hoàng tử. Nếu manh mối duy nhất, chính là thân ảnh cùng khí tức xuất hiện sau khi hồi tưởng thời quang. Mà Ninh Viêm lại vấn tiên tự chứng. Như vậy cũng chỉ có một khả năng khác. Có một người giống Ninh Viêm như đúc, thậm chí khí tức cũng giống nhau, xuất hiện ở tạo vật cung. Về phần thông qua thuật pháp đi thay đổi hình dạng cùng khí tức, loại chuyện này ở trong phàm tục có thể, nhưng ở vọng cổ đại lục, có tâm dò xét dưới, trừ phi là tu vi thông thiên, nếu không không có khả năng giấu giếm được thiên vương cùng với bí thuật trận pháp của nhân tộc. Lại càng không cần phải nói, Nhân Hoàng tại hồi tưởng trong quá trình vẫn mật thiết chú ý, cho nên Ninh Viêm đồng bào ca ca liền trở thành đầu tiên bị dò xét sự tình. muốn xác định vị hoàng tử này có thật sự tử vong hay không. Đây là bản án cũ, nhưng bây giờ không thể không bị lật ra, mà kết quả cũng rất nhanh đạt được. Thông qua một loạt phương pháp, xác định thập nhất hoàng tử đích thật là tử vong, cũng đích xác được, chôn cất ở trong phần mộ, trong chấp kiếm cung, trong những nghĩ sự tham dự điều tra. Có người đề xuất điều tra lại nguyên nhân cái chết của thập nhất hoàng tử năm đó, cho rằng thông qua điểm này, có lẽ có thể thu được manh mối mới. Nhưng việc này bị đương đại cung chủ chấp kiếm cung ngăn cản. Vị cung chủ chấp kiếm cung kia ý vị thâm trường mở miệng. Việc này liên quan đến hoàng gia bí ẩn, lại không liên quan đến vụ án. Này, không phải hoàng lệnh đặc quyền thì đừng liên quan. Hứa Thanh cũng ở trong nghi sự đám người. Nhìn phần mộ của thập nhất hoàng tử, hắn nghĩ đến Ninh Viêm từng cùng mình nói qua. Ca ca cùng với mẫu thân của hắn là chết cùng một ngày, nhưng liên quan đến hoàng gia bí ẩn, khó có thể điều tra tiếp. Kể từ đó, manh mối không khỏi gián đoạn, nhưng từ phương hướng khác, vẫn tồn tại manh mối. Vì vậy trọng điểm điều tra của chấp kiếm cung đặt ở tạo vật cung cùng với vị cửu hoàng tử kia. Cung chủ tự mình đi tới thiên lao, thẩm vấn cửu hoàng tử, đồng thời, những cung khác cũng đều tự mình điều tra. Lẫn nhau cũng không liên hệ, phương hướng điều tra có nhất trí có bất đồng. Cuối cùng, tất cả báo cáo điều tra đều phải đưa đến chỗ nhân hoàng, do nhân hoàng tự mình phán đoán. Loại phương pháp này, mặc dù hiệu suất kém một chút, nhưng cũng sẽ không kém quá lớn. Quan trọng nhất là, loại điều tra này sẽ rất khó làm. Việc thiên tư gian lận, hết thảy chi tiết đều sẽ bị điều tra ra. Vì thế thời gian trôi qua, 5 canh giờ trôi qua. Trong 5 canh giờ này, toàn bộ hoàng đô bị phong tỏa. Thân vệ đến từ hoàng đô cùng với thị vệ thượng huyền ngũ cung, cơ hồ là đem hoàng đô tra xét triệt để. Từng cái manh mối cùng không rõ chi tiết lơ lửng hiện tại đều cung trước mặt. Nhị hoàng tử 3 tháng trước, vì gia trì tự thân cấm kỵ chi bảo, từng đưa ra đi trước tạo vật cung, muốn ở nơi đó mượn thự quang chi dương chi lực. Này thỉnh cầu thủy chung không có bị phê chuẩn. Này nhiều lần biểu đạt oán khí. Theo cha này cấm kỵ là phạm vi lớn tính sát thương pháp bảo. Đại hoàng tử hôm qua vội vã rời đô, đi sứ Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc. Mà Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc nhiều lần mời nhân tộc ta dâng lên một quả thự quang chi dương. Thời gian đại hoàng tử rời đi, ý vị sâu xa. Thất hoàng tử phủ bên trong nhiều người, trong một tháng này, thường xuyên xuất hiện ở tạo vật cung bốn phía, càng cùng theo thiên vương trấn thủ biên cương ngũ hoàng tử, có mật tín lui tới. Trong thập hoàng tử phủ từng xuất hiện thự quang chi dương khí tức. Sự việc xảy ra trước 7 ngày, có dị tộc tìm được bát hoàng tử, đưa ra giao dịch thần bí, thám thính đề cập qua tạo vật cung, nhưng cụ thể không biết. Tam hoàng tử ở 10 ngày trước, bái phỏng tạo vật cung, cùng cửu hoàng tử mật đàm nửa canh giờ. Những manh mối này, nhìn như bình thường, nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ làm cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Cuồn cuộn sóng ngầm, đây là nhận thức chung của tất cả những người tham gia điều tra vụ án này, bao gồm cả Hứa Thanh, ngoại trừ tứ hoàng tử cùng với lục hoàng tử Phong Lưu gia. Tất cả các hoàng tử khác lại đều bị nhiều ít liên lụy đến trong vụ án, đều có mức độ hiểm nghi khác nhau. Việc này đã không thể dùng trùng hợp để giải thích. Có một bàn tay lớn ở sau lưng biên chế, đem rất nhiều chuyện mượn các cung tra án hiện ra. Hứa Thanh trầm mặc, hắn nghĩ tới lúc trước lần đầu tiên ở hoàng cung nhìn thấy Tử Thanh, chính mình nội tâm suy nghĩ một bên hạ cờ. Như vậy dựa theo bàn cờ mà nói, bên kia cũng phải hạ cờ. Các cung trầm mặc. Cuối cùng, trong chấp kiếm cung, đương đại cung chủ lắc đầu. Có người đem dấu ở dưới nước đoạt dòng chính mạnh mẽ bày ra, đêm này ám lưu mượn tay của chúng ta đến báo cho bệ hạ, để bệ hạ mau chóng làm ra một cái lựa chọn. Không phải vậy, càng lớn mạch nước ngầm cùng bộc phát, khả năng thời khắc sẽ xuất hiện. Về phần vì sao đẩy thập nhị điện hạ ra. có thể là người kia thăm dò, cũng có thể là một loại uy hiếp. Nói xong, chấp kiếm cung cung chủ mục quang rơi vào Hứa Thanh trên thân. Hứa Thanh, người đi gặp một lần Ninh Viêm. Chuyện sáng tác top 3 tháng 8 luân hồi thương đế.